xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 80, ước ao. Ngươi nói ngươi biết Namek tinh cầu ở nơi nào? Nghe được Kadik lời nói, Goku nhất thời vui mừng. Lần này, hắn có thể không cần lo lắng tìm không được Namek tinh cầu. Ếch tương đương ngươi đây là ý gì? Kadik thấy Goku chiếu lấp lánh con mắt, nhất thời có chút chịu không nổi. Lúng túng một tiếng nói rằng, thật sự là quá tốt. Rốt cục có một biết Namek tinh cầu ở cái nào người bên trong. Cái này khiến sẽ không sợ không tìm được. Goku kích động nói, ngươi cũng muốn đi Namek tinh cầu. Nghe được Goku nói như vậy, đó là rõ ràng muốn đi Namek tinh cầu ý tứ. Là, vâng, đúng, a, lúc đầu ta còn đang là làm sao đi lo lắng đây. Hiện tại ngươi biết, vậy thật tốt quá. Goku trong chốc lát kích động quá mức, tóm chặt lấy Kadik hai tay của, sắc mặt hưng phấn dị thường, trong lúc nhất thời làm cho Kadik mặt đỏ hồng. Đây là muốn làm mấy? Tiếng thứ nhất, nhịp điệu a, người ở chỗ này ngoại trừ Gohan, trong lòng đều không hiểu xuất hiện một câu nói như vậy. Ghê tởm, ngươi cho ta buông tay. Cảm giác được dị dạng, Kadik hướng phía Goku bạo nổ giống lên một tiếng, khóe miệng co quắp động. A, xin lỗi, trong chốc lát có chút thật cao hứng mà thôi. Hắc hắc tương đương, nghe được Kadik thanh âm, Goku vội vàng buông lỏng tay ra, gãi gãi cái ót, vừa cười vừa nói. Cứ như vậy, Kadik tạm thời lưu tại địa cầu, bởi vì hắn muốn biết những người này trở nên mạnh mẽ bí quyết. Còn có một chiêu hắn càng muốn học được, đó chính là trưởng khống lực lượng biến hóa kỹ xảo. Mà Goku thì là không cần phải nữa vì đi Namek tinh cầu sự tình lo lắng. Cái này đối với song phương đều có lợi a, mà giữ lại Kadik xuống dưới. Như vậy đương nhiên cũng từ Goku tới an bài trụ sở. Cứ như vậy, Tenshin Hăng cùng bánh trèo tiếp tục lữ trình. Uống trà trước đi tới Tây Đô thấy Bulma, mà Krillin thì là trở lại Quy Tiên Phòng. Dọc theo đường đi, Goku còn đang là Gohan trở nên mạnh như vậy mà kinh thán không thôi. Mà Bích thì là vẻ mặt bộ dáng tự hào, bởi vì Gohan xem như là hắn một tay bồi dưỡng. Kadik theo sát sau lưng bọn họ, thổ dân khuôn mặt rất khó coi, luôn luôn cao ngạo hắn. Lúc này đây tới đến địa cầu liên tiếp bị ba người đánh bại. Một người trong đó vẫn chỉ có 5 tuổi tiểu quỷ. Điều này làm cho hắn rất là không phục. Mà điều này càng làm cho hắn muốn hiểu rõ. Tiểu quỷ này rốt cuộc là làm sao ở thời gian 1 năm trong trở nên mạnh như vậy. Một đường hướng bắc, mọi người mục tiêu chính là Bardock khu biệt thự. Chút bất chi bất giác, ngay cả Bích đều đem nơi đó trở thành nhà của mình. Chí ít tại hắn còn cần những tu luyện kia nơi thời điểm là. Hừ hừ tương đương Karote, ngươi nhưng thật ra biết hưởng thụ a. Ở địa cầu qua như vậy tiêu dao khoái hoạt, Kadik không khỏi có chút ước ao. Hắn quanh năm chinh chiến tại ngoại, căn bản cũng không có một cái ra. Nếu không phải là Fide nhìn chăm chăm vào hắn, hắn cũng muốn tìm cái địa phương ẩn cư. Dù sao ai nghĩ cả đời làm tên thủ hạ a. Ếch tương đương cái này cái địa phương tuy là coi là của ta ra, thế nhưng cũng không phải là chỉ có ta một người a. Goku không biết nên nói như thế nào. Dù sao Bardock phân phó là không thể tiết lộ có quan hệ hắn mọi người. Hai người các ngươi tự mình giải quyết còn dư lại sự tình đi. Ta mang Gohan đi qua tu luyện. Lúc này, biết nghĩ tới chỉ có tu luyện. Hắn tuy là trong khoảng thời gian này thay đổi rất mạnh, thế nhưng hắn biết, cái này còn xa xa không phải là cực hạn của hắn. Duy không hề ngừng đột phá, mới là vương đạo a. Chờ sẽ, biết, ngươi nói muốn đi tu luyện. Kadik nghe được biết lời nói, nhất thời đi theo. Hắn chính là muốn tuần hỏi cái này đây. Tại sao sẽ buông tha như thế cơ hội tốt? ta khuyên ngươi không cần đi theo nữa. Cái địa phương, căn bản cũng không phải là ngươi có thể đủ thừa chịu được. Bích lạnh lùng nhìn Ca Đích liếc mắt, tựa hồ đem nơi đó chiếm làm của mình. Ngươi không khỏi quá coi thường ta Ca Đích đi. Ta còn liền không phải tin tưởng. Có cái gì địa phương là ta chịu không được? Ca Đích sắc mặt đông lại một cái, cảm thụ được Bích trong mắt hàn quang, có chút khó chịu nói rằng, được rồi, Bích, để Ca Đích qua xem một chút đi. Thấy Bích cùng Ca Đích hai người lại tranh phong đối lập nhau, Goku làm người hòa giải, thật vất vả cùng Ca Đích làm tốt quan hệ có thể biết Namek tinh cầu ở nơi nào. Nếu như ở thêm phiền sẽ không tốt. Thích, được rồi, có gan liền theo tới đi. Thế nhưng chết ta cũng mặc kệ. Gohan, chúng ta đi. Bích hai tay ôm ngực, trực tiếp đi hướng huấn luyện sở dùng lớn phòng lớn, mà Gohan theo sát ở Bích sau đó. Ghê tởm, tổng có một ngày, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Ca Đích ở trong lòng điên cuồng hét lên không thôi. Đi thôi. Ta cũng muốn đi xem phụ thân là dùng cái gì thủ đoạn đem Bích cùng Gohan huấn luyện mạnh như. Vậy, Goku vỗ vỗ Ca Đích bả vai, cầm đầu đi tới, cầu 10 điểm, phụ thân, nghe được cái từ này hối. Ca Đích sắc mặt một hồi, cất bước chạy lên hỏi, ngươi mới vừa nói phụ thân. Lẽ nào, chẳng lẽ nói phụ thân ngươi cũng ở cái này cái tinh cầu? Hắn không chết. Ếch tương đương, biết mình nói lỡ miệng, Goku vội vã cười lớn lên, nói ra, ngươi nghe lầm, ta nói là muốn xem bọn họ là làm sao trở nên mạnh như vậy. Khẩu bất đối tâm trả lời một câu, hắn càng là ẩn giấu, thì càng làm cho Ca Đích hoài nghi. Ghê tởm, ta nhất định muốn lộng tinh tường, Karate cửa phụ thân của bên trong, phải là hắn. Ca Đích nghiêm túc nhìn Son Goku, hắn tâm lý đoán được ba đó, nhưng là lại không nói ra. Theo sát ở Bích cùng Gohan phía sau, Goku cùng Ca Đích đều tới nơi này đống huấn luyện trong đại lâu. Được rồi, chính là chỗ này, đến rồi địa phương, Bích như trước hai tay ôm ngực. Đối với Goku nói với Ca Đích một cái câu, đùa gì thế, cái này chủng địa phương. Chính là các ngươi dùng tu luyện, ta một tay có thể đem nơi đây làm hỏng. Ca Đích hiển nhiên không phải tin tưởng Bích nói, biểu hiện của hắn, đến lúc đó cùng nửa năm trước Bích lần đầu tiên tới nơi này không sai biệt lắm. Đồng dạng lý do thoái thác, vẻ mặt giống như nhau, ngươi cho là như vậy sao? Hừ, có thể thử nhìn một chút, chỉ cần ngươi tiêu hủy nơi đây. Ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của chuyện. Bích ngửa đầu, dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn Ca Đích, còn mang theo một tia giễu cợt ý tứ. Hồng, lời này là thật. Ca Đích khóe miệng một phát, cười lạnh nói, "Uy, Bích, loại này sự tình không thể loạn bằng lòng người a." Nghe Bích nói như vậy, Goku xen vào nói, hắn cũng nghi hoặc a, cái này chủng địa phương thật không có gì xuất kỳ. Không sao, làm cho hắn đi thử. Bích tự tin 10 phần hồi phục Goku một câu. Hừ, phá cho ta. Lập tức, Ca Đích cũng không chần chờ nữa. Hai tay ngưng tụ ra một viên to lớn năng lượng cầu, trực tiếp nện ở nhà trên vách tường. Thử ô, bất quá là trong nháy mắt, năng lượng cầu hóa thành hư không. Phòng ở liên chiến chưa từng run rẩy xuống. Điều này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Goku cùng Ca Đích song song khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.